Thần nông tiểu y tiên, chương 1165, cây con đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây là mùa mưa, ban đêm xuống nhỏ nhạt mưa, trồng qua phía sau cây, xuống điểm mưa là có trợ giúp. Một đêm này, Lương Phi giấc ngủ rất sâu, có lẽ là bởi vì từng uống rượu duyên cớ, hắn một mực ngủ đến buổi sáng 6 giờ mới tỉnh lại. Vườn trái cây thời gian làm việc là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Sáng sớm các công nhân liền tới đi làm. Vương Nhị Ni đang ở cho đại gia chỉ đích danh. Lương Phi cùng Trương Vũ đang chuẩn bị trong tỉnh đơn đặt hàng. Bận rộn một ngày bắt đầu. Không xong, không xong, cây con ném. Cổ Minh Triệu trước kia làm việc là kiểm tra cây con. Hắn lại phát hiện ít đi mấy trăm bụi cây nhân sâm quả thụ. Lúc đầu hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Sau đó hắn tra xét một lần, xác thực ít đi mấy trăm bụi cây. Trước hắn làm việc nông trường cũng là loại nhân sâm quả thụ. Bọn họ nhân sâm quả kém xa những thứ này. Giống như vậy tốt nhân sâm quả thụ, ném một cái chính là mấy trăm bụi cây. Đây chính là cái không tổn thương mất. Gì đó. Ném, cây con làm sao sẽ ném đây? Lương Phi cảm giác rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy, nơi này là rất an toàn địa phương. Nếu như ném xe ném tiền rồi coi như xong, làm sao sẽ ném cây con đây? Lương Phi tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy một mảng lớn thổ địa trống trơn. Ngày hôm qua mới vừa trồng cây miêu toàn bộ không thấy rồi. Phi ca, ta bây giờ liền cho Dịch Bình Bình gọi điện thoại, để cho nàng tới tra một chút. Trương Vũ xong, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Dịch Bình Bình gọi điện thoại. Dịch Bình Bình đối với Lương Phi có ý tứ. Chỉ cần Lương Phi có chuyện, nàng tất nhiên sẽ trước tiên chạy tới. Đối với Lương Phi cũng là tận tâm tận lực, là một không tệ nữ nhân. Lương Phi nhưng lập tức chặn lại nói. Chậm đã. Loại sự tình này tựu không làm phiền nàng, ta tự mình tới cha. Lương Phi đi lên trước, nhìn đầy đất dấu chân, hắn nhìn ra được, sau đó hắn đối với mọi người nói, đại gia đứng ở một bên, không muốn ý đi đi lại lại, hắn không muốn để cho mọi người phá hư hiện trường. Hắn nghiêm túc tra xét rồi, trên đất có hai cái dấu chân, thật dài vừa nhìn chính là nam nhân dấu chân. Không sai biệt lắm là xếp giày, dấu chân phải là một nữ nhân, có lẽ là đứa bé, có xếp không lớn bao nhiêu. Ngày hôm qua mới vừa mới mưa, dấu chân có thể thấy rõ ràng, xem ra bọn họ là quá nửa đêm đến, bởi vì dấu chân thập phần bùn lầy, bùn đất cùng nước mưa hòa chung một chỗ chỗ đưa, ở trên đường còn có xe ba bánh ấn ký, những thứ này ấn ký có thể thấy được. Thông qua bánh xe đại có thể kết luận, đây là một chiếc chân đạp xe ba bánh. Lương Phi theo ấn ký đi lên trước, xe ba bánh đi phương hướng là quả phụ thôn. Buổi sáng các công nhân làm việc, bởi vì vườn trái cây cùng bọn họ ra khoảng cách không xa. Các công nhân đều là đi bộ tới, cho nên tìm được xe ba bánh ấn ký càng thêm dễ dàng. Xem ra hai người là lần đầu tiên làm án. Bọn họ quả nhiên ngu đến mức, tại trời mưa làm án, hơn nữa đang trộm xong đồ vật về sau, không có kịp thời tiêu hủy trên đường ấn ký. Lương Tổng, ta dám cam đoan, trộm đồ nhất định không phải chúng ta thôn dân. Thôn chúng ta tuy nghèo, nhưng chúng ta cùng có cốt khí, nhất định sẽ không làm này trộm cắp chuyện. Thôn chúng ta tối ngủ đều không liên quan đại môn. Không phải chúng ta tư chất cao, mà là chúng ta thôn không có tặc. Chúng ta không lo lắng đồ thất lạc. Lưu Tam Nước vỗ ngực liên tục bảo đảm. Lương Phi đám người nghe vào trong tai. Lưu Tam Nước lời mới vừa xong. Trong thôn dân liền bắt đầu hủy đi hắn đài. Lưu Thư Ký, người thiếu tới. Không phải chúng ta thôn không đồ thất lạc, mà là chúng ta thôn nghèo. Coi như trộm được. Cũng trộm không đi cái gì. Ha ha, rất đúng. Người nào không biết chúng ta quả phụ thôn nghèo bốc khói. Có cái nào tặc dám đến thôn chúng ta trộm đồ. tới cũng là tay không mà về. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Bắt đầu đối với Hận Lưu Tam Nước, xe ba bánh ấn ký tại một gia đình trước biến mất. Lương Phi nhìn chung quanh một chút, tại cửa lớn hắn phát hiện bùn lầy dấu chân. Đây là nhà ai? Lương Phi chỉ bản gia đình. Có thể tất cả mọi người cúi đầu không nói. Thật ra đại gia lòng biết rõ, cũng không dám ra tình hình thực tế. Lưu Tam Nước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắp bắp nói, này, đây là ta cháu gia, vượng gia, ngày hôm trước ngươi còn đã cứu hắn đây. Đi, chúng ta lại đi bên kia nhìn một chút. Lương Tổng ngươi xem, bên kia cũng có dấu chân. Lưu Tam Nước hết sức che giấu. Hắn một đường đi theo Lương Phi đi tới trong thôn. Hắn không nghĩ tới nhà mình sẽ cho ra chuyện như vậy. Hắn nhìn đến thật. Xe ba bánh ấn ký vừa vặn đến Lưu Vượng gia. Sự thật liền đặt ở trước mắt. Nhưng hắn vì duy trì chính mình cái mặt già này, cũng chỉ có thể che giấu. Vượng không phải ngày hôm qua vừa mới xuất viện sao? Đứa nhỏ này nhìn thật đàng hoàng. Như thế, tại sao có thể như vậy? Thật đúng là biết người biết mặt, nhưng không biết lòng. Không nghĩ tới Lưu Vượng là loại này người. Ngày hôm trước nếu không phải Lương Tổng, hắn đã sớm mất mạng. Thật là ném chúng ta quả phụ thôn nhân. Vượng, ngươi đi ra. Cổ Minh Triệu dẫn đầu đi lên trước, bắt đầu mạnh mẽ gõ Lưu Vượng ra đại môn. Có thể trong nhà nhưng rất an tĩnh, giống như không người giống nhau. Cổ Minh Triệu một mực ở ngoài cửa hô to. Mấy phút sau, môn cuối cùng mở ra. Mở cửa là Lưu Vượng nàng dâu. Nàng mở cửa sau, nhìn đến mọi người đứng ở trước cửa, một mặt kinh ngạc. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Vượng nàng dâu mặc dù còn ôm mang thai, nhưng đi lên đường tới rất là lưu loát. Lương Phi chú ý tới nàng chân. Nàng chân không lớn không? Hẳn là xuyên hoặc là xếp. Lương Phi còn chú ý tới. Nàng thần tình có chút hoảng hốt. Như trong ngày thường nhiều người như vậy tới gõ nhà nàng môn. Lấy nàng cay cú tính khí, đã sớm đối với Cổ Minh Triệu chửi mắng một trận rồi. Có thể nàng xem đi tới thật giống như làm chuyện sai giống nhau. Vô cùng mất tự nhiên. Mau đưa Lưu Vượng gọi ra. Hoặc là khiến hắn đi ra. Hoặc là chúng ta đi vào. Chúng ta vườn trái cây ném mấy trăm bụi cây ăn quả. Chúng ta muốn hỏi một chút Lưu Vượng. Hắn tối ngày hôm qua đi nơi nào? Trong thôn mấy người tuổi trẻ bắt đầu quở trách lên Lưu Vượng nàng dâu. Lưu Vượng nàng dâu cũng không phải là một đèn cạn dầu. Nàng nhìn thấy Lưu Tam Nước cũng giống vậy, cũng ở trong đám người. Nàng, hoa, một tiếng khóc ra thành tiếng. Tam Thúc, ngươi thấy được sao? Nhà chúng ta Vượng còn chưa có chết đây. Bọn họ sẽ tới khi dễ ta. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha. Tam Thúc, ngươi là trong thôn trưởng bối. Ta cùng Vượng liền dựa vào ngươi cho chúng ta chút khí đây. Tam Thúc, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Lưu Vượng thật giống như phụ nữ đanh đá trên người. Nàng hoàn toàn không cố kỵ chính mình đang có mang. Ngồi dưới đất khóc lớn tiếng lấy. Lớn tiếng mắng. Đao L-O-T E-B-O. O-K-M-I-N-H-T-T-A. I-T-R-U-E. N-T-H-I-C-H-C-D-E. N-E. Lưu Tam Nước giận không chỗ phát tiết. Như thế nào đi nữa? Nàng cũng là Lưu gia nàng dâu. Lại nàng còn ôm có bầu. Lưu Tam Nước không thể làm chuyện không để ý tới. Hắn đi lên trước, đối với mọi người một trận trách mắng. Bắt trộm bắt bẩn, bắt kẻ thông dâm bắt xong. Các ngươi có chứng kịch sao? Không có chứng cớ không muốn vu hãm người tốt. Mọi người đều biết, nhà ta Vượng là một hiểu chuyện hài tử. Đại gia là nhìn lấy hắn lớn lên. Hắn tốt như vậy hài tử, làm sao sẽ trộm đồ đây? Ta xem, trong này nhất định có hiểu lầm. Lưu Tam Nước vừa dứt lời, Lưu Vượng từ trong nhà đi ra. Hắn cặp mắt để trống, cầm trong tay một cái tinh tế cây gậy. lục lọi phương hướng đi tới. Đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lưu Vượng ánh mắt còn chưa khỏe. Một cái mù mắt người làm sao sẽ trộm đồ đây? Cách Chương.